Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, Kakashi nhân sinh thung lũng. Đi tới mộ trước, hai người phân biệt đem hoa tươi dâng, hơi sự tình tế bái không ngờ chốc lát qua đi, một tiếng phảng phất không có thể chịu ở tiếng khóc bỗng nhiên vang lên. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, Kakashi nhưng càng không kềm chế được, cuối cùng quỳ ở trước mộ, che mặt gào khóc lên. Kakashi, Shiranui Zenma cũng là một trận âm u, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không biết nên nói cái gì. Phụ thân, đội hữu, lão sư trước sau rời đi. Thời điểm này Kakashi đang đứng ở nhân sinh thấp nhất cốc. Cảm giác này, người khác khoảng chừng rất khó lý giải. Kakashi hai mắt đỏ chót, mặt nạ bị nước mắt thấm ướt, âm thanh run rẩy địa nói rằng, Zenma, ta buổi tối ngày hôm ấy không mất một sợi tóc. Giáo viên của ta, thượng cấp chết trận ta nhưng một điểm thương đều không có. Tại sao người tập kích kia muốn làm như vậy? Tại sao hắn chỉ là đem ta đánh ngất, mà không phải giết ta? Hắn kéo lại Shiranui Zenma cánh tay một trận lay động, trong mắt lóe ra mãnh liệt thống khổ cùng nghi hoặc. Shiranui Zenma không có gì để nói, chỉ có thể an ủi vài câu, hắn cũng nghĩ không thông. Đối với Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Naruto thậm chí Konoha thôn dưới lên tay đến không chút nào nương tay Uchiha Obito, tại sao nhưng một mực không muốn thương tổn Kakashi? Dù sao cho tới nay, Uchiha Obito cùng Kakashi nơi đến gập ghềnh trắc trở, cũng không tính hòa hợp. Kakashi hơi một tí trào phúng, khinh bỉ Obito, Obito thập phần tức giận nhưng lại không thể làm gì. Nếu không có Nohara Jin điều hòa, hai người sợ là sớm đã tuyệt giao, bởi vì ở thần không bị chiến trường phát sinh sự tình. Kakashi đối với Obito xác thực thực thái độ phát sinh to lớn thay đổi. Liên đới đối với Uchiha bộ tộc đều không như vậy phản cảm, nhưng đã triệt để đen hóa Obito. Không đạo lý còn đối với Kakashi bảo lưu như vậy sâu cảm tình a. Đặc biệt là hắn còn tận mắt nhìn Kakashi giết chết Nohara Jin, cảnh tượng kết quả hắn không gần như chỉ ở cửu vĩ đêm không thương tổn Kakashi. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, ở đây sau hơn 10 năm bên trong mãi đến tận lần thứ 4 nhân giới đại chiến, hắn cũng từ đầu đến cuối không có động tác, tùy ý chính mình mang Gekio Serinian ở lại Kakashi nơi đó. Shiranui Zenma suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể hiểu được, chỉ có thể nói, không hổ là Uchiha bộ tộc não đường về từ nghĩa địa rời đi. Shiranui Zenma đầu tiên là ăn chút gì, sau đó liền đi luyện tập một phiên phi lôi thần thuật, bởi nắm giữ được không đủ thông thạo, hắn lần thứ hai phi lôi thần thuật xuất hiện sai lệch, suýt nữa chết tại chỗ. Hiện đang không có chuyện gì khẩn cấp, hắn đương nhiên phải luyện tập một phiên, tăng cao độ thuần thục, tránh khỏi lại xuất hiện lần trước sai lầm. Luyện tập phương pháp rất đơn giản, so với xa khoảng cách truyền tống, bên trong ngắn khoảng cách truyền tống nguy hiểm muốn thấp hơn quá nhiều. Bởi vậy Shiranui Zenma liền ở trong thôn mấy chỗ thả có đánh dấu phù địa phương, trong lúc đó nhiều lần tiến hành dịch chuyển, hay là bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng khả năng là bởi vì vượt xa người thường chakra năng lực khống chế. Hắn chỉ luyện tập nửa ngày, độ thuần thục liền đề cao thật lớn, không còn nữa ban đầu chúc chắc cảm thấy hẳn là sẽ không lại gặp sự cố. Shiranui Zenma hơi một suy nghĩ, liền hít sâu một hơi, một cái phi lôi thần thuật biến mất không còn tăm hơi. Thảo chi quốc nào đó quán trọ Shiranui Zenma đột nhiên xuất hiện ở một căn phòng ngủ, cúi đầu vừa nhìn liền xem thấy mình phi lôi thần đánh dấu phù đang cùng một bộ quần áo bị đặt lên giường. Ai? Một cái cảnh giác âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhưng là từ cùng phòng ngủ liên kết phòng vệ sinh truyền ra, là ta a. Nghe trong phòng vệ sinh róc rách tiếng nước, Shiranui Zenma trong lòng nhảy một cái. Zenma, Siriun âm thanh có chút kinh hỉ. Chỉ chốc lát liền bao bọc một thân khăn mặt từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Tóc vẫn là ướt nhẹp. Thủy Châu lách tách ngực thật giống lớn hơn ném đi ném Siranui Genma theo bản năng mà nhìn lướt. Qua nơi nào đó, trong lòng yên lặng thầm nghĩ tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn. Siriun trên mặt nhất thời một đỏ. Lập tức nàng một bên dùng khăn mặt nhẹ thức tóc, vừa nói, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Siranui Genma nặn nặn khuôn mặt của nàng, nói rằng, trung gian xảy ra chút sai lầm, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở Konoha nằm bệnh viện 2 ngày Hokkaido thế nào rồi? Còn ở quán trọ bên ngoài trong bệnh viện, ngày hôm nay mới vừa tỉnh nếu như ngươi vẫn không đến. Ta cùng Sunet đại nhân 2 ngày nữa sẽ dẫn hắn về Konoha, ngươi hiện tại muốn trực tiếp dẫn hắn trở về sao? Siriun nói rằng Siranui Genma gật đầu. Siriun mím mím miệng. Cái kia sau khi đây? Siranui Genma rõ ràng ý của nàng cười cợt. Ta còn có một số việc phải xử lý. Có điều Hokage đại nhân đã cho ta to lớn nhất tự do hoạt động quyền hạn, vì lẽ đó qua một thời gian ngắn, trễ nhất nửa năm sau, ta liền sẽ tới cùng ngươi, thật sự. Đương nhiên là thật sự, Siriun tươi cười rạng rỡ. Lúc này ôm chặt lấy hắn, không ngờ Siranui Genma càng một cái đặt chân bất ổn. Hai người trực tiếp liền xếp cũng ở phía sau trên giường. Trong lúc nhất thời diện tướng mạo đúng, ấm áp hô hấp lẫn nhau hô ứng, Siriun tóc còn có chút ướt át. Tình cờ có thủy châu nhỏ xuống, đánh vào Siranui Genma trên mặt, mơ hồ tỏa ra hương ngát khí tức, hai người nhìn nhau không nói gì. Trên mặt nhưng đều ửng hồng, Siriun trên người khăn mặt dường như muốn trượt rơi xuống, kiều diễm phong quang nóng lòng muốn ra, nhìn ra Siranui Genma muốn hoa mắt, ồ, Siriun bỗng nhiên nhăn lại đẹp đẽ lông mày. Theo bản năng mà duỗi tay lần mò, lập tức liền nắm chặt rồi chính đỉnh ở nàng trên đùi nào đó thương, nàng vội vã thu tay về. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng lên, Siranui Genma nỗ lực điều chỉnh một chút tư thế. Không ngờ giấu đầu hở đuôi, một loại nào đó bầu không khí tùy theo càng nồng nặc, Siriun. Còn không rửa sạch sao? Sunet âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên. Để bầu không khí như thế này đột nhiên tắt xuống, há? Lập tức liền tốt, Siriun liền vội vàng đứng lên, cấp tốc thay đổi y phục, nàng mở cửa phòng. Sunet đi vào vừa nhìn, lúc này liền nhìn thấy ở giường một bên chính khâm nguy đứng Siranui Genma, há? Sunet ánh mắt tràn ngập ngờ vực, từ trên xuống dưới đánh giá Siranui Genma. Siranui Genma lúng túng cười cười. Ta vừa qua khỏi đến, không nghĩ tới Siriun đang tắm, Sunet hiển nhiên không tin. Lại đưa mắt rời về phía Siriun, Siriun cúi đầu không nói lời nào. Duy hai tay giảo cùng nhau, trên mặt hỏa hồng dường như một viên trái táo chín mùi, Sunet một trận lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là ai, ngươi là đến mang cái kia tiểu bàn tử. Nàng khoát tay áo một cái. Bầu không khí từ từ quy về tầm thường, Siranui Genma gật đầu. Vâng, bởi vì trước ta phi lôi thần thuật còn không thuần thục, xảy ra chút sai lầm, dẫn đến hiện tại mới có thể lại đây Hokkaido, tình huống vẫn tốt chứ? Sunet không hề trả lời, mà là phảng phất nhớ tới cái gì, nói rằng, ta nghe cái kia tiểu bàn tử nói. Người cùng hắn đồng thời bị Orochimaru chộp tới làm thí nghiệm. Kết quả ngươi ở thời khắc mấu chốt đột phá phi lôi thần một đoạn. Chạy ra phòng thí nghiệm. Đúng, Sunet sắc mặt dần dần có chút trầm thấp. Một lát sau mới lại nói. Orochimaru hiện tại làm sao? Siranui Genma, Orochimaru hiện tại đã bị làng liệt vào phản nhẫn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. 10 tháng 1, chúc đại gia lễ quốc khánh vui sướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.